phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, 201, thiên hạ đệ nhất, 19, ngày gần đây đó là sớm chiều tiết, không chỉ có Tần Thủy trong thành náo nhiệt, Tần Thủy ngoài thành cũng là ánh đèn ánh thiên, vây thành trên mặt hồ chát hà đèn cùng màu liên, có rất nhiều kiều tiếu nữ tử vui cười đi qua, lại đem tay tẩm ở hơi lạnh nước sông chung. Nhẹ nhàng kích thích mặt nước, liền đem đèn đẩy ra Hứa Xa. Tần Thủy thành tiểu quan đều là trông giữ đến do cô nương còn nghiêm. Cho nên tại đây loại náo nhiệt trường hợp hạ, cũng không mấy cái khuôn mặt trắng nõn công tử ở. Bạch Phong nghe nói, giống dưỡng ở Nam Phong quán công tử, vì tránh cho về sau dã tâm đại muốn sinh sự, là từ nhỏ bó không chuẩn ra quán. Hắn cảm thấy giống Tạ Hư như vậy thiếu niên. Chẳng sợ sẽ không bị thu nước ao, bó, cũng định bị gắt gao trói buộc ở một phương nơi. Rốt cuộc hắn sinh đến như vậy đẹp, nếu là bị bên ngoài người nhìn thấy mơ ước, chẳng sợ chỉ đập vỡ một đinh điểm rác, đều sẽ dạy người đau lòng lại hối hận. Cho nên hắn tưởng, Tạ Hư thấy bên ngoài cảnh tượng, hẳn là cảm thấy thực mới lạ mới đúng. Hắn muốn cho Tạ Hư vui vẻ, cũng tưởng tại đây chàng cơ hội chung. Dành kia nhỏ tí tẹo tâm động, chỉ một tiếng thanh minh, vô số chỉ minh hoàng đèn lồng bốc lên khởi, màu cam quang điểm lay động, dường như ở trời cao trung khai chi nụ hoa dục phóng hoa. Bạch Phong đẩy ra trên thuyền treo mềm yên la, làm Tạ Hư ánh mắt dừng ở kia đầy trời đèn lồng thượng. Sườn má bị ánh đèn ánh đến nhu hòa, thích sao, hắn không có nói cho Tạ Hư, đây là hắn cố ý an bài. Tạ Hư nhìn kia dày đặc đèn khổng minh, hắc trầm đôi mắt đều giống bị ánh sáng để mơ siêu, như vậy thực dễ dàng cháy. Tạ Hư im lặng một lát sau nói, ngoa kép, ta sẽ làm nha dịch cùng phu canh nhiều tuần tra mấy tranh, cho đến lâm vào trầm mặc chung. Tạ Hư mới phản ứng lại đây hắn mới vừa có nhiều khó hiểu phong tình. Ít nhất Y Lê Đình nói, hắn còn chưa tới sẽ dục cự còn nghênh đẳng cấp. Liền trước ngoan ngoãn phục tùng hống khách nhân, giống mới vừa rồi như vậy hỏi chuyện, chỉ đáp thích liền hảo. Thiếu niên hơi hơi đứng dậy, thuyền hoa vững vàng đến không có một tia run rẩy. Khoang thuyền không gian rất lớn, Tạ Hư đó là duỗi thân mình cũng có tảng lớn dư dật. Hắn đứng ở thuyền mái thượng, cực nghiêm túc lại nhìn sau một lúc lâu, mặt hồ trống rỗng. Trừ bỏ hoa đăng, mặt khác thuyền đều cách bọn họ có trăm mấy chục dặm xa. Quang mang liền cũng dừng ở Tạ Hư gò má thượng. Hắn là chân chính, quang mang vạn trượng, kia như là chỉ xuất hiện ở phán đoán trung mỹ nhân. Bỗng nhiên sườn mặt, cực dài lông mi vũ liễm tiếp theo tầng bóng ma. Kia không thể chạm đến trước người mỹ diễm, ở trong phút chốc xuất hiện ở trước mắt, gần ngay trước mắt, thích, hắn nhàn nhạt nói. Bạch Phong xuất thần sau một lúc lâu, mới cảm thấy chính mình vi diệu bị nhân nhượng, nhưng Tạ Hư là ở thực nghiêm túc nhân nhượng hắn. Hắn mặt bởi vì kia hai chữ hồng thành một mảnh, liền trên lỗ tai đều là nóng bỏng nhiệt độ, hắn như là không dắt quá tâm thượng nhân tay hoàng mao tiểu tử. Đột nhiên vặn khai đầu, nhìn kia đầy trời cây đèn, thẹn thùng lại không thể tưởng tượng mà khụ sặc vài tiếng. Chờ thêm canh ba. Bạch Phong liền cũng đưa Tạ Hư hồi che quán, bằng không thu tiên sinh, sợ là muốn tới tìm hắn phiền toái. Hắn dọc theo đường đi đều treo cười, không phải ngày thường ôn ôn thôn thôn giả cười, mà là cơ hồ che giấu không được, muốn từ trong lòng nhảy ra nhảy nhót. Bạch Phong nhìn Tạ Hư hướng hắn cáo biệt, muốn xoay người rời đi, hắn tóc đen tùy ý mà tán trên vai. Hơi hơi một xúc, liền hoạt đến tựa muốn từ lòng bàn tay trốn, lại lộ ra kia một đoạn tuyết trắng cổ tới, đột nhiên liền nhịn không được, Tạ Hư, hắn gọi lại thiếu niên, này cũng không phải thời cơ tốt, ba ngày sau, hắn có thể tay phủng vạn lượng hoàng kim, đem người chặt chẽ đem khống ở trong tay, kia mới là hắn hẳn là phong cảnh thời điểm mơ siêu Bạch Phong như vậy báo cho chính mình. Lại vẫn là nhịn không được tiết điểm ý cười, thần sắc ôn nhu, ba ngày sau, ta lấy vạn lượng hoàng kim, tới vì ngươi chuộc thân. Hắn thấy tóc đen mỹ nhân, lộ ra bình đạm đến cực điểm thần sắc, không có một phân vui sướng. Tạ Hư thậm chí hơi hơi cau mày, cự tuyệt hắn, ta không cần. Bạch Phong cười lập tức cứng đờ ở bên môi. Một cổ không đỉnh lạnh lẽo, cơ hồ làm hắn xương cốt đều lạnh đến sinh đau. Hắn đem những cái đó thô bạo thần sắc đều che giấu rất khá. Làm bộ không để bụng hỏi, ngươi cho rằng ta ở nói giỡn. Không có, Bạch Phong lần này trầm mặc hồi lâu, mới như là giải thích nói. Ta đều không phải là những cái đó toan hủ thư sinh. Nói có tình uống nước no đầu đất, nhà ta chung còn có rất nhiều ngân lượng cửa hàng. Tổ phụ cùng phụ thân cũng còn ở trong triều làm quan. Ta sẽ cho ngươi tốt nhất sinh hoạt, làm ngươi quá đến chỉ so từ trước mau. Sống, ngươi thích xem hoa đăng, chúng ta liền ngày ngày xem. Thích viết tranh chữ, ta liền áp những cái đó học giả uyên thâm tự mình giáo ngươi. Bạch công tử, Tạ Hư lại đánh gãy hắn. Thần sắc như thường lui tới giống nhau vô gì, liền Bạch Phong đều không nghĩ ra được. Hắn như thế nào có thể như vậy bình tĩnh mà nói ra tuyệt tình chi ngữ. Ta chưa bao giờ tính toán rời đi che quán, Bạch Phong mím môi. Thịnh nộ, ngươi chẳng lẽ tính toán cả đời, cứ như vậy làm kỹ tử. Tạ Hư cực nghiêm túc gật gật đầu. Hắn còn chưa nói mục tiêu của chính mình. Bạch Phong cảm thấy chính mình quả thực muốn điên rồi. Hắn tựa cầu xin mà lại truy vấn. Ngươi có phải hay không lo lắng? Cha mẹ sẽ không đồng ý. Ta thề ta Bạch Phong cuộc đời này, chỉ cưới ngươi một người. Sẽ không có nữa mặt khác thê tử. Tạ Hư, ngoặc kép, Bạch công tử, người mệt mỏi. Tạ Hư đứng ở dưới ánh trăng, vẫn là đẹp kinh người. Một đôi mắt cơ hồ có thể làm người chìm đi vào. Rồi lại không lưu tình chút nào địa đạo. Mời trở về đi, kia cơ hồ là Bạch Phong trong cuộc đời nhất xấu hổ quẫn bách thời khắc. Bạch Phong tưởng trả thù Tạ Hư một đốn, uy hiếp hắn, bức bách hắn, vũ nhục hắn, làm hắn vì ngày đó trả giá đại giới. Nhưng rốt cuộc đến cuối cùng, cũng chưa bỏ được xuống tay. Hắn càng thường xuyên mà xuất nhập các loại hoa lâu, say rượu đánh cuộc, bác, chính là bất luận như thế nào kích thích dưới, đều không có người có thể lại nhập hắn mắt. Thẳng đến Bạch Phong say rượu tỉnh lại, nhìn đến tới quét sái gã sai vặt hơi câu lũ thân thể, lộ ra kia một trương mang theo vết sẹo mặt, đột nhiên liền bừng tỉnh. Hắn dĩ vãng từng đã lừa gạt thiệt tình hoa lâu danh kỹ, cũng từng thương tâm muốn chết hạ hủy hoại chính mình mặt, biến thành mang sẹo giữ tợn bộ dáng. Người khác nói hắn là tự tiện đùa bỡn cảm tình phong lưu lãng tử. Hắn không chỉ có không kiêng kỵ, thả dương dương tự đắc, dù sao hắn chưa bao giờ chạm qua những cái đó trong sạch nhân gia. Hoa lâu trung tiểu quan danh, kỹ, vốn chính là lấy tới lấy lòng, bằng bọn họ thân phận, còn muốn nhà cao cửa rộng công tử có thể nạp này vào cửa. Vốn chính là một hồi tai nạn, những cái đó bị hắn đùa bỡn sau người, đều như thế nào, có một cái tựa hồ là nhảy sông, đã chết. Bạch Phong lại đi che quán, lần này hắn so với kia thiên còn muốn chật vật. Ta là thiệt tình, ta không có lừa ngươi, Tạ Hư, ta là nghiêm túc a, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, không phải vui đùa xiếc, ngươi tin tưởng ta được không? Hắn kêu đến liền những cái đó các hộ vệ đều hai mặt nhìn nhau. Nhìn như dường như phát điên Bạch công tử, có phải hay không ta đã chết chuộc tội, người mới có thể tin tưởng ta. Bạch Phong tựa mất hồn, si ngơ ngẩn mà nói ra những lời này, ngay sau đó đẩy người chật vật mùi rượu, thất hồn lạc phách mà rời đi. Đãi hắn đi rồi, Tạ Hư mới từ khẩn giấu trong lầu cắt ra tới, nhìn Bạch Phong rời đi phương hướng, như suy tư gì nói, thỉnh hộ vệ vệ sai người. Đi thỉnh Bạch gia nhân mã tới, đi theo Bạch thiếu gia, liền Bạch Phong cái này cầu tính tình. Bạch gia nô phó sớm bị cố ý ném rớt, cũng không dám gần đi theo. Tạ Hư công đạo xong, liền cũng đem chuyện này bỏ xuống. Hắn gần nhất ngủ đến không được tốt, gần đây luôn có người ở che quán chung qua lại xuất nhập. Tạ Hư phát hiện bọn họ chỉ có tiến tu tiên sinh phòng. Hơn nữa Thu tiên sinh cùng bọn họ thương thảo nửa đêm. Hô hấp bình tĩnh, làm như bạn bè, Tạ Hư quyết định nếu lần sau bọn họ lại đến, liền đi kiến nghị một chút Thu tiên sinh, môn không cần có thể quyên cấp yêu cầu người. Hôm nay, gần hừng đông thời gian, đám kia người lại tới nữa. Tề hiệp khách đã chết, chỉ này một câu, Tạ Hư nguyên bản nằm, đột nhiên mở bừng mắt, Tề hiệp khách là cho tới nay trên đời, nhất bá tánh khen, thế nhân kính ngưỡng, triều đình kính trọng hiệp khách, trên đời này còn có rất nhiều so với hắn võ công càng tốt võ lâm nhân sĩ. Lại không một cái như hắn như vậy tâm tồn thiện ý dày rộng. Nhưng người tốt luôn là không dài mệnh, có người tựa hồ thấp thấp khóc nức nở lên, liền liền thu nước ao thanh âm, cũng đánh run, Tề hiệp khách không phải có cái hài tử sao? Hài tử đâu? Hẳn là, mới 7-8 tuổi đi, khả năng cũng, Tạ Hư nhắm lại mắt, vô luận như thế nào, đứa bé kia đều còn sống, Thành Dung Tuyết Thành kế nhiệm người, tác giả có lời muốn nói. Cha công thu hoạch cỡ X2 sẽ không lại có cha công nội dung lạp. Muốn sớm ngày danh dương thiên hạ, thở dài, thực xin lỗi, suốt đêm gõ chữ hiệu suất thấp hèn gạch dưới. 3. Gạch dưới lúc tuổi già ngắn nhỏ canh 1. Hết chương.